anime dị giới lữ hành gia. Chương 34, vẫn là thành thật viết sách a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa ngâm mình trong bồn nước ấm. Ellen hơi hơi duỗi người. Mọi mệt nhọc dường như dần bị xua tan. Túc chủ, Ellen Lauren, cấp bậc, hắc thiết nhân loại, thể chất 10, năng lượng 8, tinh thần 10, kỹ năng, kiếm thuật LV3 mắc ma lực ma pháp LV2, hệ thống năng lượng 2, 1 FE, thế giới xuyên qua, Europia đại lục Goblin Slayer. Tóm lại, Ellen nhận thấy hệ thống bảng số liệu hoàn toàn gần như không có thay đổi. Vẻn vẹn chỉ nhỉnh lên một chút vận mệnh năng lượng 2. 1 FE, Fate Energy, xem ra vẫn là mau chóng thi hành kế hoạch xuất bản a, hắn bây giờ có chút không kịp chờ đợi trở về chủ thế giới chém rớt bọn sơn tặc đầu chó. Đồng thời nói cho lũ tham lam quý tộc xung quanh biết được. Bản đại gia đã trở lại, còn lợi hại không chỉ gấp 10. Chinh phục vô số ma vật trong cái thế giới này e lần là có như vậy một điểm tự tin. Dù chưa đột phá siêu phàm nhưng cũng đã vứt xa trong lãnh địa cường đại nhất lão kỵ sĩ Garrett. Trong trí nhớ của hắn, Garrett là không có ma lực hay năng lực gì đặc thù. Dù mạnh lắm cũng chỉ có thể tương đương với thế giới này 2 hay 3 cái rank silver mạo hiểm giả. Hắn vài kiếm là có thể giải quyết. Hơn nữa, Ellen còn mang về vô số thú vị đạo cụ, ma pháp vật phẩm, luyện kim thuốc nổ, thủ vững một cái nho nhỏ buôn chấn lãnh địa là hoàn toàn không có vấn đề. Ellen đặt tay lên cằm suy nghĩ, muốn kiếm lấy vận mệnh năng lượng, thực chất lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể có thêm lựa chọn khác. Đầu tiên là đi theo ôm đùi dũng giả, thành thật mà nói. So với Goblin Slayer, dũng giả mới thực sự là thế giới này vai chính. Trong lúc Goblin Slayer nhiều lần chiến đấu bị chỉnh bán sống bán chết, thiếu nữ dũng giả gặp nạn cũng có thể hóa nguy thành an. Lần đầu mạo hiểm nhiệm vụ, lạc đường vào di tích thì tiện tay làm thịt một cái ma vương thống lĩnh. Tùy tiện lụm thanh kiếm cũng thành ra thánh kiếm. Gặp thiên tai cũng có thể biết trước nhờ trực giác thiên khải. Quốc vương gặp mặt cũng phải khách khí. Có thể nói hưởng hết vinh quang và chư thần. Chiếu cố, nhân, quảng cáo. Người theo đuổi lại toàn là kiếm thánh với hiền nhân loại này cấp độ. Thực lực tăng lên so hắn bật hách còn nhanh. Đây mới thực sự là chân chính khí vận chi tử. Thế giới cục cưng, Ellen không có làm thấp đi Goblin Slayer ý tứ. Theo hắn nghĩ có lẽ là vì Goblin Slayer trong quá khứ từng cứu ngôi làng của thiếu nữ dũng giả khỏi lũ Goblin. Nên vì thế mà hắn được phân đến thần linh một tia chú ý, hơn nữa. Đắp nạn ra một mới dũng giả đối với chúng thần mà nói Ellen nghĩ cũng không phải là việc gì khó. Goblin Slayer chỉ có thể xem như là trong nguyên tắc vai chính trước ống kính. Tuy có nhất định lực ảnh hưởng nhưng so với dũng giả tác động đến thế giới này hướng đi thì kém xa 18,000 dặm. Người hàng ngày chết bởi ma vật nhiều vô kể. Tổng số cộng lại nhiều hơn số người bị hại bởi Goblin không biết bao nhiêu lần. Đó là trải qua nửa năm này nhiệm vụ. Thảo phạt vô số loại ma vật Ellen mới nhận thức được rõ ràng. Cho nên, thực chất có hay không Goblin Slayer cũng không cải biến được tình thế ma vật đại quân ồ ạt tiến công. Hàng ngày vẫn có một đống người chết. Trong nhân loại ở thế giới này Ellen hắn hiện giờ cũng tính là cực kỳ xuất sắc. Nhưng so với thiếu nữ dũng giả cầm thánh kiếm, thả đại chiêu diệt một quân đoàn, hắn còn kém xa lắc. Căn bản không phải ở một cái cấp bậc. Hắn vẫn có tự biết rõ. Tham gia chinh phạt ma vương ở tuyến đầu không chú ý sợ là phải treo. Bản thân cũng không phải cư dân ở cái thế giới này. Không có cần thiết vì thế liều mạng. Chính vì thế, đắn đo một hồi, Ellen đành phải tiếc nuối bác bỏ việc làm fan đi theo của dũng giả. Tuy cô nàng này trong nguyên tác trông cũng thật hoạt bát đáng yêu. Rất hợp hắn khẩu vị. Lúc sau hãy tính a. Còn có cách thứ hai. Dứt khoát đem Goblin Slayer cho giết. Mũi nhỏ cũng là thịt. Dù gì cũng là một quân cờ hay được sử dụng trên bàn cờ của thần linh. Ellen nghĩ cũng có thể nhận được một số vận mệnh điểm. Chắc cũng đủ để hắn quay về chủ thế giới. Hắn tự tin mình bây giờ mình hoàn toàn có thể làm được. Tuy vậy hắn thực sự không nỡ xuống tay. Goblin Slayer cũng không phải là cái gì ác ôn đáng chết. Cho nên quanh đi quẩn lại vẫn là đi. Viết sách, thành thật mà làm một cái tác gia. Vẽ ma vật bách khoa cống hiến chút cho xã hội. Ellen đập tay một cái. Nước trong bồn tung tóe bắn lên. Xuống cuối cùng kết luận. Hắn một lần nữa cảm thán kiếm sống gian khổ. Có lẽ ta cần tìm một cô nàng xinh đẹp tới an ủi một chút cái này bị thương yếu ớt tâm linh. Bên ngoài khu cư trú đình viện, bầu bây giờ màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống. Cái không khí nóng ấm của ban ngày cũng đã hoàn toàn không còn sót lại chút nào. Trên bầu trời tinh tú vẫn như mọi khi tỏa sáng rực rỡ. Ngắm nhìn trước mắt xinh đẹp bóng lưng. Trong bóng tối cũng là như thế bắt mắt. Ellen khóe miệng rút rút, hơi lâm vào tự hỏi. Vừa nãy lúc trong phòng tắm ta vừa nói tìm cái gì tới. Hắn còn định hôm sau bái phỏng suốt mây đần, nói một chút về xuất bản sách đâu. Bây giờ tốt lắm, người ta tự đưa tới trước mặt. Có điều, hắn lại có chút phát giác tình cảnh hiện tại quả thực không quá thích hợp nhắc tới chuyện này, nhân, quảng cáo. Ellen các hạ. Như nhận ra được hắn đã đến. Suốt mây đần chậm rãi xoay người. Trên thân vẫn là một bộ áo bào trắng tu nữ. Màu đen dải băng bịt mắt. Tay cầm cán cân quyền trượng. Hình ảnh là như cũ quen thuộc. Nhưng lúc này ở bên ngoài thần thánh giáo đường. Còn vào thời điểm buổi tối gặp gỡ. Thì lại mang cho người ta cảm giác nhiều hơn một tia bình dị thân thiết. Ít đi vẻ trang nghiêm túc mục. Không khí nhất thời không hiểu sao trở nên có chút trầm mặc. Chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng lá cây lay động xào xạc. Đây là đang chờ ta sao? Eliza, Ellen bất đắc dĩ đành phải trước lên tiếng. Nghe tiếng xưng hô lại là như thế thân mật. Suốt mây đần tim đập có vẻ như chậm đi một nhịp. Tuy cảm giác có vẻ có chút không được tự nhiên. Nhưng khóe miệng cũng bất chi bất giác treo lên một nho nhỏ nụ cười. Nàng thực sự cảm thấy nam nhân trước mắt rất thú vị. Nhưng rất nhanh cảm xúc của nàng lại trở nên có chút thấp thỏm buồn rầu. Người, đã sớm biết đi, suốt mây đần là như vậy đột nhiên đặt câu hỏi. Giọng nói vẫn là như cũ từ tốn nhịp nhàng. Nhưng lại chợt gần chợt xa. Dù cho đôi mắt của nàng đã bị bịt kín, Ellen cũng cảm nhận được rõ rệt là nàng như đang hồi ức lại thứ gì. Có thể là mỹ hảo. Cũng có thể là bi thương. Nếu đổi lại Lily ở đây thì chắc chắn sẽ không hiểu ra sao. Nhưng Ellen thì đại khái biết rõ Eliza muốn hỏi là điều gì. Thở dài một hơi. Bước chân chậm rãi đi tới. Hắn mới lên tiếng. Ngươi muốn nói là việc ngươi là chủ nhân của con Swarm Dragon. Hay là chuyện ngươi cố tình che giấu chuyện dân chúng bị sát hại không phải là do lũ Goblin làm. Mà phải là do thờ phụng ma vương giáo đoàn. Hay lại là nói tới đây Ellen hơi ngừng một chút. Cước bộ cũng đã đi tới gần suốt mây đần trước mặt. Ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú nhìn về phía gần trong gang tấc thánh nữ. Thân thể nàng đã bắt đầu có rõ rệt lay động. Giọng nói của Ellen đột nhiên cất cao. Việc ngươi từng bị Goblin bắt được cách chương.